thế hệ gà công nghiệp làm 3 lần không được là nó bỏ. Các bạn cứ về đo thử con mình đi, giao cho nó việc gì mà đến lần thứ 3 nó làm thất bại thì nó làm tiếp không? Không làm tiếp được. Nên với những cái tố chất đó, lớn lên thành công là khó. Còn chúng ta ở đây làm được 10 lần là mà thất bại, đến lần thứ 11 chúng ta bỏ. Và thế hệ gà công nghiệp làm 3 lần không được là nó bỏ. Các bạn cứ về đo thử con mình đi, giao cho nó việc gì mà đến lần thứ 3 nó làm thất bại thì nó làm tiếp không? Không làm tiếp được. Nên với những cái tố chất đó, lớn lên thành công là khó. Rồi, cống hiến cho thế giới rất nhiều, đạo đức hơn người, hiểu biết hơn người và nghị lực hơn người. Nên có một câu nói rất nổi tiếng của mẹ Teresa là: chúng ta không thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với một tình yêu vĩ đại. Câu này các bạn đọc thấy hay, nhưng có bao giờ các bạn đúc kết nó lại? Đúc kết nó lại để nó trở thành một cái phương pháp trong cuộc sống để phát triển bản thân đấy. Vì nếu mẹ Teresa nói ra câu này, tức là mẹ đã đúc kết trong cuộc đời rất nhiều mà mới nói ra câu này. Vậy nội lực của mẹ mạnh như vậy, mẹ phát triển kiểu gì? Ở đây có bao nhiêu bạn khẳng định là sinh viên mới ra trường thì 10 người hết 9 người có tài năng, hay là 9 người ảo tưởng? Ảo tưởng. Tài năng là khó tìm lắm. Vậy hầu hết chúng ta là những người phổ thông, những người trung bình. Vậy làm thế nào để chúng ta có những cái ước mơ hoài bão đủ lớn để chúng ta làm? Chúng ta chạm đến được những cái ước mơ hoài bão đấy, đến những lý tưởng sống đấy. Thì đây chính là công thức của mẹ Teresa. Công thức này hay: không cần làm những việc lớn, mà hãy làm những việc nhỏ với một tình yêu lớn. Một câu rất hay. Vì các bạn muốn làm việc lớn, các bạn buộc phải có tài năng lớn, mà hầu hết thì chúng ta không có tài năng. Không phải đùng cái các bạn sinh ra thành Bill Gates được đâu, đùng cái sinh ra thành Einstein được đâu, không có đâu. Chúng ta là người bình thường. Mẹ Teresa tự nhận mình là người bình thường, vì mẹ không có phát minh sáng tạo được cái gì cả. Nhưng cả cuộc đời của mẹ làm vô số việc nhỏ với một tình yêu lớn. Và 50 năm sau được phong thánh đến 2 lần. Mẹ là một người vô cùng kỳ lạ, Hồi giáo phong thánh và Thiên Chúa giáo phong thánh. Hai cái tôn giáo mà nó rất ghét nhau, nó đều phong thánh. Vì mẹ thực hiện một cái chính sách là yêu thương vô điều kiện với cả hai bên. Mẹ cứu cả hai bên nhiều quá, nên mẹ được hai bên phong thánh. Mẹ sống ở phần lớn là mẹ sống ở bên Hồi giáo nhiều hơn bên Thiên Chúa giáo. Vậy chúng ta ít tài năng, ít tài năng thì chúng ta phải cộng với cái gì? Ít tài năng cộng với gì? Làm tốt tất, tốt nhất từ những việc nhỏ nhất. Làm từng việc nhỏ với một tình yêu lớn. Ít tài năng thì nên chọn việc nhỏ, thì đừng chọn việc lớn. Nhưng hãy làm từng việc nhỏ với một tình yêu lớn, thì nó cũng sinh ra lý tưởng sống, sinh ra những ước mơ hoài bão tốt đẹp cho cuộc đời này. Cả thế giới này các bạn cứ tưởng tượng, ở mỗi một quốc gia chỉ cần có 5 người như mẹ Teresa thôi, thì cả thế giới này bao nhiêu cái những gương khó khăn, bao nhiêu những người khó khăn, bao nhiêu cái đứa trẻ mồ côi lập tức được gom lại, được hỗ trợ rất nhiều. Rồi chúng ta lại nhìn, đây là nội lực nhé. Bây giờ chúng ta lại nhìn một cái dạng nội lực khác, mà nhát qua thì nó là nội lực, nhưng nhìn sâu vô nó là ngoại lực. Đó là hình ảnh của cái người con gối đầu lên đùi bố ngủ trong lúc chuẩn bị thi đại học. Sáng sớm bố chở con đến trường, chui vào trong trường thi. Đến 11 giờ đi ra, bố cho con ăn ngay ở vỉa hè, hành lang. Ăn xong yêu cầu ngủ liền đi để lát 1 giờ vào thi. Xong cầm cái quạt quạt cái đứa con của mình. Và cái hình này đưa lên trên Facebook, bà con là comment ầm ầm, bảo là người bố là một tình yêu vĩ đại dành cho đứa con của mình. Theo các bạn, cái đứa con này, trường hợp đứa con này, là nó đang nương vào chính nó hay nó đang nương vào ngoại lực? Mặc dù ngoại lực núp bóng tình yêu, mang tên là tình yêu. Nội lực hay ngoại lực? Ngoại lực. các bạn để ý, các bạn về nhà nuôi thử con, các bạn chăm sóc con thiệt là kỹ như thế này, đến năm lớp 12 nó thi đại học, nó đậu hay nó rớt, đậu nhiều hay rớt nhiều, theo các bạn dự đoán thôi, rớt nhiều. Nên thi đâu rớt đấy. 12 năm học sinh giỏi, 12 năm học sinh giỏi nhé, mà thi đâu rớt đấy. Thi đại học là rớt thôi. Còn tôi là chỉ học sinh trung bình đến khá thôi, còn suýt đúp nữa. Thì thi đâu đậu đấy. Vì một lý do đơn giản là thi đại học là người ta thi 3 môn, còn học sinh giỏi là phải giỏi toàn diện 12 môn. Theo các bạn, một ngày có 24 giờ các bạn giỏi toàn diện nổi 12 môn khi bước ra ngoài đời không? Ở trong trường các bạn cố các bạn học thì còn được, nhưng bước ra ngoài đời viễn tưởng cái chuyện giỏi 12 môn đi, ảo tưởng. Nên chỉ cần bước vào cổng trường đại học là đã gãy rồi. Vậy tại sao chúng ta không tập trung nguồn lực vào những cái gì các bạn giỏi nhất, những cái gì thuộc về năng khiếu sở trường của mình? Vậy năng khiếu sở trường của mình, các bạn soi mình từ nhỏ để xem cái gì mình yêu thích, cái gì mình làm mà nó dễ, cái gì mình học mà nó dễ, không có không quá khó khăn và trở ngại. Các bạn tập trung vào cái đó thì từ đó các bạn chọn ra đúng môi trường để mà mình thi, đúng cái môi trường mình thi, sau này các bạn ra trường các bạn làm nghề rất là dễ. Nó là một hình thức định hướng nghề cái gì nữa. Nên ở Việt Nam có một cái vấn nạn, đó là vấn nạn yêu cầu học sinh giỏi toàn diện. Trường cấp 3 99% đậu tốt nghiệp. Tôi đọc xong tôi dựng cái tóc gáy lên, đậu nhiều quá, toàn điểm cao 9 phẩy mấy đúng không? Rất nguy hiểm. Kinh tế chính trị lịch sử đảng 9 phẩy mấy tôi thấy rất nguy hiểm. Không biết nó học kiểu gì. Ngày xưa tôi học mấy môn đó mà 5 điểm thì mừng hét lớn rồi. Vậy là cái đứa con này được ông bố chăm sóc rất kỹ, nhưng vô tình lại lặp lại bài toán con kén và cái bướm. Các bạn thấy không? Cái kén và con bướm lặp lại cái bài toán đó, và đứa con nó bị mất đi năng lực tự lập của nó. Vậy đây chính là ngoại lực nhiều và nội lực nó sẽ mất dần đi, nhưng vỏ bọc của nó là tình yêu, hình thức của nó, thành tích của nó là 12 năm học sinh giỏi. Nên khi chúng ta nhìn lại rất hay, tất cả những cái nhìn lại là nhờ cái nội lực gì trong mình. Khi chúng ta nhìn lại chúng ta thấy được nó là nhờ sự hiểu biết, nhờ cột trí tuệ. Nên cột trí tuệ loài người là một thứ rất đặc biệt mà chúng ta làm cái vũ khí để chúng ta trở thành bá chủ trên cái trái đất này là nhờ mỗi trí tuệ thôi. Rồi, chúng ta sang cái dạng khác, chúng ta mới nhìn. Các bạn nhìn cái hình bên dưới này, cái hình của các bạn tuổi Tin đi ra sân bay Tân Sơn Nhất, 2000 bạn chờ một anh chàng diễn viên ca sĩ Kim Jun Jun, Kim Jun Dế đi ngang đó. Xong thấy thần tượng đi ngang là coi như là ôm mặt khóc nức nở vào đó. Đã thấy tận ở ngoài đời, ngày trước chỉ thấy trên tivi, giờ thấy ở ngoài đời sướng lắm, ôm mặt khóc nức nở. Vậy theo các bạn, sau này một ngày đẹp trời cái anh chàng Kim Jun Jun, Kim Jun Dế nó tự tử thì các cô bé này như thế nào? Tự tử hay là muốn tự tử hay chán đời? Chán đời. Anh chàng đó nhuộm đầu xanh đầu đỏ thì đầu các cô này sao? Xanh đỏ. Anh ta bấm một cái khuyên tai thiệt là to thì các cô bên này cũng đeo đúng một bên. Anh ta bấm cái lỗ mũi thì về nhà cũng bấm cái lỗ mũi. Vậy các cô bé này sống bằng nội lực hay bằng ngoại lực? Ngoại lực. Người nào sống bằng ngoại lực thì người đó mất nội lực, chỉ đơn giản như thế. Vậy các bạn nhìn vào cái đứa con của mình, xem hành vi của nó, thần tượng của nó, các bạn đoán ra được nó sống bằng nội lực hay ngoại lực. Các bạn nhìn lại mình, xem mình thực sự thần tượng ai, hình mẫu ai, các bạn cũng luận ra được nội lực hay ngoại lực của mình. Đó. Rồi, chúng ta nhìn sang cái hình kế, là cái hình ở giữa. Một bà mẹ đang đội mũ bảo hiểm, bắt đứa con há mồm ra ăn thật nhanh. Rồi. Theo các bạn là mấy giờ, mấy giờ trong ngày? Sáng, chiều, tối? Trưa, chiều. chiều. Sáng thì ăn ở nhà chứ đi ra đường làm gì. Buổi trưa thì ăn ở trường, chiều trường thả cho về lúc 4:30. Mẹ lùa được con lên yên là rút cái cặp lồng cơm ra cháo ra ăn đi con. Há mồm ăn y như là con gà công nghiệp thì được. Há ra ăn đi. Xong rồi ăn đi xong rồi lùa đi đâu tiếp các bạn? Lùa đi học thêm. Đấy, thấy chưa? Và thế là 12 năm học sinh giỏi xuất hiện đó. Nhưng 12 năm học sinh giỏi này do nội lực của nó hay do ngoại lực của bên ngoài tác động rất nhiều. Ngoại lực. Mà cái gì chứ một ngày có 24 tiếng mà giỏi đến 12 môn toàn diện thì tôi không mê cái thứ đấy. Nguy hiểm lắm. Nên các bạn để ý, cái người mẹ tròn trịa thì sẽ trao cho đứa con tròn trịa. Mẹ béo thì con béo. Mẹ gà công nghiệp thì dạy con theo đúng kiểu gà công nghiệp. Vậy dạng này có phải là một cái hình thức chúng ta tước cái quyền được trưởng thành của con của mình không? Tước quyền nó phát triển nội lực ấy. Nó lớn như thế này mà còn bảo há mồm ra ăn như con để còn chờ nó đến lớp cho nó nhanh. Cái này các bạn mà nhìn sâu vô cũng là một hình thức bạo hành ấy. Bạo hành. Đây có phải là mất tự do và mất hạnh phúc của đứa con của mình không? Chủ đề ngày hôm nay là nội lực, nó liên quan đến hạnh phúc bền vững. Người nào không có nội lực thì không hạnh phúc bền vững được. Hạnh phúc của các bạn sẽ lệ thuộc vào một đối tượng bên ngoài. Một ngày đối tượng bên ngoài bỏ mình đi là hạnh phúc nó biến mất. Hạnh phúc bền vững là phải dựa vào chính mình. Chính mình thì cái gì bền vững nhất? Chính là nội lực của mình, do mình rèn luyện mà có. Đặc thù của nội lực càng cho đi càng phát triển mạnh mẽ. Đặc thù của ngoại lực cho đi một thời gian là hết. Các bạn, tiền là một dạng ngoại lực đúng không? Các bạn cho người khác tiền, cho người khác nhà, một thời gian sau các bạn hết nhà và hết tiền. Nhưng các bạn có trí tuệ, các bạn cho đi người khác, cho bao nhiêu cũng được, chả bao giờ hết trí tuệ được. Các bạn có một tình yêu đủ lớn, có một tấm lòng bác ái, các bạn cho đi thoải mái, tấm lòng của các bạn chỉ có bác ái hơn mà thôi, chỉ có rộng lượng hơn mà thôi. Các bạn có đầy nghị lực để vươn lên trong cuộc sống, các bạn có sức mạnh ở bên trong, các bạn có nghị lực ở bên trong, các bạn mang cái nghị lực đó trao truyền cho giới trẻ. Không vì trao truyền mà mình nhát đi đâu, mình càng trao truyền thì nghị lực nó còn nguyên, thậm chí nó còn mạnh đi. Nên những yếu tố thuộc về nội lực là đạo đức, trí tuệ và nghị lực, càng cho đi nó càng mạnh, không bao giờ hết, nên nó cực kỳ bền vững. Còn các bạn kiếm bao nhiêu yếu tố bên ngoài, nhà cửa, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon mặc đẹp, tất cả những cái thứ đó các bạn cho đi là các bạn hết. Nó không tồn tại theo mình được lâu. Nên hạnh phúc nó phải đến từ bên trong, nó phải đến từ cái nội lực của mình. Nên chúng ta cứ nhìn một vấn đề nào đó, chúng ta xác định ngoại lực hay nội lực. Khi nào thì ngoại lực cần nhảy vào giúp cái đối tượng đó. Đối tượng đó là con mình, hoặc đối tượng đó là chính mình, hoặc đối tượng đó là đồng nghiệp của mình. Khi nào thì ngoại lực cần nhảy vào? Khi nội lực đã cố gắng hết sức mà không thể tự đứng lên được thì cần một cánh tay của ngoại lực. Còn khi đối tượng hoàn toàn chưa nỗ lực để đứng lên mà mình đã thò tay ra giúp là hại người ta. Khi mà con kén chưa nỗ lực hết sức để vượt ra khỏi cái vỏ bọc của nó mà chúng ta lấy kéo chúng ta cắt là sai lầm. Hãy để 3 tiếng đồng hồ nó vượt thoát ra khỏi cái đó cái này. 3, 4, 5 tiếng nó không thể vượt thoát ra được. Cánh nó đã mọc dài hết rồi mà nó không thoát ra được. Lúc đó chúng ta mới giúp nó một tí. Thì đây cũng là một trong những cái cách để chúng ta giúp chính mình và giúp những người xung quanh của mình, con em mình. Rồi, chúng ta nhìn tiếp. Hiện trạng bây giờ nó có một cái khái niệm trong giới trẻ gọi là khái niệm cá tính. Thể hiện cá tính bằng cách đầu xanh đầu đỏ, bằng cách ăn mặc quần thủng lỗ, lỗ chỗ, quần rách ấy. Rồi tai thì xiên rất nhiều cái, gọi là rất nhiều khuyên tai, đeo rất nhiều bông tai. Vậy khi các bạn đeo 5-7 cái bông tai, Để làm gì? Để mình nhìn mình hay để người khác nhìn mình? Theo các bạn là để ai nhìn mình? Để người khác nhìn mình. Vậy chúng ta ẩn chìm là nội lực yếu đúng, thì mới mong muốn người khác phải soi mình như, mong muốn mình trở thành người đặc biệt. Còn nếu các bạn đã tự tin nội lực của mình thì chả cần ai nhìn mình vẫn vui như thường. Nên ẩn chìm của trang điểm, ẩn chìm của tất cả những cái kiểu như quần áo đẹp đẽ, xe hơi xịn là nội lực yếu. Nên các bạn để ý các thánh nhân, các vĩ nhân, các bậc minh triết, các nhà thông thái là họ ăn ở sống rất đơn sơ, và họ có xu hướng họ vào trong núi họ sống, nhà tranh vách đất, sống rất đơn sơ. Đức Phật là đi khất thực, ngồi gốc cây rất nhiều. Chúa Giêsu cũng thế. Tại sao họ được gọi là Phật và gọi là Chúa khi mà trong tay họ không có một đồng bạc nào? Chỉ vì lý do đơn giản là họ sống bằng nội lực, còn chúng ta có xu hướng sống bằng ngoại lực rất nhiều. Nên sắc đẹp cũng là một hình thức ngoại lực đấy, vì sắc đẹp cho đi là hết. Sắc đẹp cứ theo năm tháng là nó hết, nó không tồn tại mãi. Nên người nào lệ thuộc vào sắc đẹp, lệ thuộc vào trang điểm nhiều quá phải xem lại. Nên sau buổi này về, ngày mai về, quyết tâm đi đến sở làm không trang điểm nữa. Đó. Bạn bè chê bảo mày xấu quá, bảo sống bằng nội lực, xấu đẹp không quan trọng, thế là sao? Đó. Có phải là rõ ràng là chúng ta sợ thị phi không? Thị phi có phải là ngoại lực không? Chúng ta sợ thị phi. Tại sao giữa nam và nữ thì nữ lại hay sợ thị phi hơn nam? Nói chung là loài người sợ thị phi. Thị phi là dư luận nó đến từ bên ngoài. Chúng ta sợ thị phi tức là bản chất nội lực mình yếu. Còn nội lực mình mạnh, thị phi là chuyện của thị phi. Còn mình nghe theo nó hay không là chuyện của mình. Người ta nói xấu mình sau lưng là chuyện của họ, còn mình buồn hay vui là chuyện của mình. Vậy tại sao mình phải buồn? Rất đơn giản, cái gọi người nào mà đặt được những câu hỏi đó và tự động họ vượt thoát khỏi thị phi là người đó có nội lực đó. Còn nếu không họ nói xấu sau lưng mình, thế là mình về mình phải chuẩn bị tinh thần để làm sao nó không nói xấu được sau lưng mình nữa. Nó chê mình là mặc cái bộ đồ này xấu, ngày mai phải mặc bộ đồ đẹp cho nó xem, cho nó tức. Thì tất cả cái đó là sống bằng ngoại lực. Nên cái thời buổi bây giờ, giới trẻ được gọi là cá tính, ẩn chìm là thiếu về nội lực. Không cần cá tính đâu các bạn, ai cũng có cá tính riêng, chẳng ai giống ai đâu. 1 triệu người là 1 triệu người khác nhau, không bao giờ giống nhau tuyệt đối. Anh em sinh đôi còn khác nhau các bạn. Nên cá tính luôn luôn tồn tại sẵn. Vấn đề làm sao là cái tính cách đó nó được rèn luyện để trở thành nội lực mới quan trọng, chứ không phải cố thể hiện để mọi người dòm ngó mình một cách đặc biệt và thế là mình tự hào và gọi là tôi là người khác biệt. Thực sự cái chữ cá tính, cái chữ khác biệt là rất nguy hiểm trong giới trẻ. Ngày cưới của chúng ta được trao cho 2 món ngoại lực nhưng ẩn chìm 2 lời khuyên về nội lực ngày cưới. Cái được khuyên tai là một cái, còn một cái nữa là cái nhẫn là cái thứ hai. Thì cái nhẫn này quan trọng, cái nhẫn này cực kỳ quan trọng. Người có nghị lực là có nhẫn nại hơn người không? Có bền bỉ hơn người không? Có biết khiêm tốn hơn người không? Có biết nhẫn nhịn hơn người không? Nên ngày cưới là các bạn được đeo 2 cái nhẫn và 2 cái tay. Nhẫn vàng hay là nhẫn bạc hay nhẫn sắt không quan trọng. Ẩn chìm đó là một lời nhắc nhở. 2 tụi con đến với nhau được là dũng cảm lắm rồi. Dám lấy nhau là dũng cảm ghê lắm. Nhưng mà nghiến răng để sống được đến già gọi là nhẫn nại. Đeo cái nhẫn vào để nhìn biết là 40 năm cuộc đời nó còn xa vời vợi đó. Cuộc marathon mới là mét đầu tiên, và ngày cưới là cái mét đầu tiên thôi. Còn 40 năm cuộc đời phía đằng sau nữa. Nên mỗi một lần xung đột xảy ra thì phải nhìn vào cái nhẫn. Nên mỗi lần xung đột các bạn cứ lấy cái nhẫn ra mà nhìn. Nên nhẫn là một trong những đối tượng để thiền rất là tốt. Nhìn vào nhẫn, thiền, nhập tâm vào nhẫn nha, nhẫn nha, nhẫn nha, nhẫn nha. Đó. Thế là vợ chồng hoan hỷ thôi. Hai người mà chuẩn bị xung đột, lấy nhẫn ra nhìn nhìn một lúc là hoan hỷ. Đấy. Nên cái nhẫn rất hay. Vậy là khi mà chúng ta nhìn vào cái nhẫn để cho cái nội lực, cái sự nhẫn nại của mình tăng lên, thì mặc dù cái nhẫn là ngoại cảnh, nhưng gốc của nó là chúng ta luyện bên trong của mình. Thế là nghị lực đấy. Rồi còn năng lực thứ hai mà trong cái ngày cưới được khuyên đó là gì? Đeo cái khuyên tai. Chữ bông tai là không phải đâu, bông tai là trang điểm thôi. Gốc của nó là khuyên tai. Khuyên tai nghĩa đen của nó là lời khuyên chui vào lỗ tai. Và duy nhất người nữ được đeo. Tại vì người nam không cần đeo mà suốt ngày nghe vợ khuyên rồi. Chịu khó lắng nghe lời khuyên của người khác là đạt được hai chuẩn trong cái nội lực. Chuẩn thứ nhất, có nghị lực mới nghe được lời khuyên của người khác. Chuẩn thứ hai là gì? Có hiểu biết mới nghe được lời khuyên. Bảo thủ không có hiểu biết, không nghe được lời khuyên đâu. Và thực sự cái người kia nói mà mình chịu khó nghe lời khuyên của họ, chịu khó điều chỉnh mình, người đó cũng có đạo đức nữa, đúng không? Nên nghe lời khuyên là một điều rất hay. Trí tuệ cũng thể hiện trong đó, nhẫn nại cũng thể hiện trong đó, và đạo đức cũng thể hiện trong đó. Nên mượn danh là cái khuyên tai vậy thôi, nhưng ẩn chìm sau đó là chúng ta phải rèn luyện ba yếu tố nội lực thì nó mới hình thành nên cái khuyên tai. Ngày hôm nay ở đây rất nhiều chị đi không đeo khuyên tai, thấy chưa? Không chịu luyện ba yếu tố này. Đảm bảo những chị không đeo khuyên tai về nhà chồng khuyên không nghe đâu. Anh ngồi im, anh em nói cho anh nghe, thế là được. Ngược lại nên thời buổi bây giờ là vụ phụ nữ vùng lên. Theo các bạn ngày 8 tháng 3 là nó có bình đẳng không? Sau này các bạn muốn bình đẳng là bỏ ngày 8 tháng 3 thế là bình đẳng. Còn ngày 8 tháng 3 tức là mình còn tự nhận là mình phụ nữ còn là phái yếu, bỏ luôn ngày đó đi. Còn không đổi ngày 8 tháng 3 là ngày nam giới, xong quốc tế nam giới, thì tức là tất cả những ngày còn lại là ngày của nữ giới, ngon. Đấy. Nội lực nó phải phát triển từ nhỏ. Còn lớn lên 30-40 tuổi mới luyện nội lực thì cũng được, nhưng hơi muộn. Còn đến 70 tuổi mới đi luyện nội lực thì e là hơi muộn. Nội lực phải luyện từ rất nhỏ. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.